Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 647, Xính anh hùng. Góc truyện audio.com. Chính ta lái tàu xung phong đi qua cứu chúng ta đồng bào. Nghe được Lâm Hoan câu nói này về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không hiểu rõ Lâm Hoan, giống Trần Duy Đường, Lưu Khải Nam đám người, đều cảm thấy Lâm Hoan là nói mê sảng. Một người, trên biển cả lái một chiếc tàu xung phong, chạy đến Hàn Quốc kinh tế hải vực biên giới tuyến bên trên. Từ Hàn Quốc cảnh sát biển trong tay cứu hoa hạ ngư dân. Ta đi, ngươi cho rằng ngươi là nước Mỹ mảng lớn bên trong siêu cấp anh hùng A, hiểu rõ Lâm Hoan thiên phạt tiểu đội thành viên. Thủy Nguyệt thất Mỹ còn có Lạc Băng Nhan, thì rơi vào trong trầm tư. Lấy Lâm Hoan năng lực, chỉ cần hắn có thể đổi tới nơi nào. Đổi đi Hàn Quốc cảnh sát biển cứu ngư dân hẳn không phải là kiện khó khăn sự tình. Chỉ là nơi này là biển rộng mênh mông phía trên, không phải đất liền, biến số nhiều lắm, bọn hắn cũng không nguyện ý để Lâm Hoan liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thế là Lạc Băng Nhan nói ra, không được, đây quá nguy hiểm, một bên Lưu Khải Nam theo sát lấy liền khịt mũi coi thường nói ra. Đây nào chỉ là nguy hiểm. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Lâm Hoan không thèm để ý Lưu Khải Nam, quay đầu nói với Lạc Băng Nhan. Băng Nhan, tin tưởng ta, ta có thể làm được, mà lại ngươi cũng không muốn nhìn thấy chúng ta đồng bào bị người Cao Ly khi dễ đúng không? Có thể ta càng không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra nguy hiểm. Lạc Băng Nhan sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Xuất ra bá đạo nữ tổng giám đốc khi thế nói ra. Ta là sẽ không để cho chính ngươi đi qua. Lâm Hoan bất đắc dĩ thở dài. Quay đầu hỏi, Trần thuyền trưởng, ngươi có thể nói cho ta ngư dân xảy ra chuyện phương hướng cùng khoảng cách sao? Cái này, Trần Duy Đường mặt hiện vẻ làm khó hướng Lạc Băng Nhan trên thân nhìn sang. Lạc Băng Nhan mới là cố chủ, ngoại trừ liên quan đến di chuyển an toàn sự tình bên ngoài. Hắn đều muốn nghe theo Lạc Băng Nhan ý kiến. Lạc Băng Nhan nhíu mày. Tiếp lấy nói ra, nói cho hắn biết đi. Ta cũng rất muốn biết. Nàng mặc dù không nghĩ Lâm Hoan đi qua mạo hiểm, nhưng nàng cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy để Lâm Hoan ném đi mặt mũi. Trần Duy Đường gật đầu nói ra, hướng đi 35 độ, 10 hải lý chỗ. Không tính quá xa, Lâm Hoan sờ lên cầm suy tính họp tiếp lấy đối với Thủy Nguyệt thất Mỹ nói ra. Giải Di, Diêu Đan, các ngươi giúp ta chiếu cố tốt Băng Nhan. Diệp Diệp, Tư Đồ, các ngươi xem trọng Lưu bác sĩ cùng Vương bác sĩ bọn hắn. Trần thuyền trưởng, chuẩn bị cho ta một chiếc đổ đầy xăng tàu xung phong. Trần Duy Đường lập tức sững sờ, sắc mặt khó xử trầm ngâm nói. Cái này, Lâm Hoan, ngươi đừng tùy hứng mới đúng. Lạc Băng Nhan biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Lưu Khải Nam ở một bên hai tay ôm vai cười lạnh nói. Lạc Tổng, đã hắn muốn xính anh hùng liền để hắn đi thôi. Ngươi cũng đừng ngăn cản hắn. Lời này vừa nói ra, những người khác sắc mặt quái dị hướng hắn nhìn lại. Có kinh ngạc, có nghi hoặc còn có xem thường. Người ta Lạc Băng Nhan cùng Lâm Hoan là vị hôn phu thê quan hệ. Hắn Lưu Khải Nam tính là gì? Có cái gì tư cách nói chuyện? Liền liên Lưu Khải Nam đồng sự Vương Ninh đám người. Cũng vì Lưu Khải Nam hành vi cảm thấy có chút mất mặt. Lạc Băng Nhan càng là không lưu tình chút nào đùa cợt nói. Hai chúng ta ở giữa sự tình quan ngươi một người ngoài chuyện gì? Ta, Lưu Khải Nam sắc mặt một trận xanh đỏ biến hóa. Tiếp lấy lúng túng giải thích. Ta là người ngoài không sai. Bất quá ta cũng là không muốn nhìn thấy các ngươi bởi vì chuyện này nổi tranh chấp nha. Mà lại ta nhìn Lâm Hoan dáng vẻ lòng tin 10 phần. Không bằng liền để hắn đi thử một chút, làm thành chính là anh hùng. Không làm được cùng lắm thì hắn trở lại là được. Câu nói này nói đến ngược lại là có lý có cứ. Nhưng là người sáng suốt làm sao nhìn không ra hắn đánh tính toán nhỏ nhặt. Lưu Khải Nam bất quá chỉ là hy vọng Lâm Hoan xính cái dũng của thất phu. Sau đó xảy ra bất chắc, hắn cũng may một bên chế giễu mà thôi, thậm chí hướng sâu bên trong nghĩ. Vạn nhất Lâm Hoan treo, Lưu Khải Nam khẳng định hội thừa lúc vắng mà vào truy cầu Lạc Băng Nhan. Chỉ bất quá đây đều chỉ là đám người suy đoán. Tại sự tình phát sinh trước bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Lạc Băng Nhan vừa muốn mở miệng phản bác, Lâm Hoan liền mở miệng nói ra. Thời gian cấp bách, ta nhất định phải hiện tại liền xuất phát. Băng Nhan, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Thế nhưng là, Lạc Băng Nhan vẫn còn có chút do dự, ta còn muốn gấp trở về phó đêm nay ước hẹn đây. Nói xong Lâm Hoan liền hướng nàng nháy nháy mắt, đêm nay ước hẹn, bốn chữ này lập tức để đám người miên man bất định. Lưu Khải Nam càng là sắc mặt âm trầm như nước, hừng hực lòng đố kỵ cơ hồ đem hắn lồng ngực đều muốn đốt thủng. Lạc Băng Nhan đương nhiên biết đêm nay ước hẹn là chỉ cái gì. Hiện tại nàng liền sắc mặt một đỏ, có chút bất đắc dĩ nói ra, tốt à, vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút. Nếu như sự tình không đúng, lập tức trở về đến, được không, yên tâm đi, nói xong, Lâm Hoan sắc mặt nhẹ nhõm quay đầu nói với Trần Duy Đường. Đổ đầy xăng tàu xung phong, tốt, ta cái này để Tiểu Trương mang ngươi tới, đã Lạc Băng Nhan đều đồng ý, Trần Duy Đường cũng không có bất luận cái gì lý do để phản đối. Tại Tiểu Trương dẫn đầu dưới, mọi người đi tới mép thuyền. Nhìn xem Lâm Hoan ngồi lên một chiếc tàu xung phong, tiếp theo tại mấy vị thuyền viên thao tác dưới, tàu xung phong được vững vàng đặt ở trên mặt biển, tại mọi người hoặc là lo lắng hoặc là ánh mắt trào phúng bên trong. Lâm Hoan phát động tàu xung phong, hướng phía 35 độ hướng đi nhanh chóng chạy tới. Nhìn qua Lâm Hoan đi xa thân ảnh, Lạc Băng Nhan trên mặt biểu lộ dần dần trở nên nặng nề. Lúc này Mạch Ngữ Xanh đi tới an ủi, Lạc Tổng, chút chuyện nhỏ này không làm khó được đội trưởng của chúng ta. Ngươi cũng đừng lo lắng, Lạc Băng Nhan như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái về sau. Gật đầu nói ra, một bên Lưu Khải Nam cũng nhìn xem đi xa Lâm Hoan bóng lưng. Trên mặt sắc nghiền ngẫm, trong lòng càng là cực kỳ đắc ý, hắn phảng phất đã thấy Lâm Hoan táng sinh tại trong biển rộng hình tượng. Tới lúc đó, hắn liền có thể yên tâm to gan truy cầu Lạc Băng Nhan. Đợi đến Lâm Hoan thân ảnh biến mất tại mọi người trong tầm mắt về sau. Lạc Băng Nhan vẫn đứng tại bong tàu bên trên, thật lâu không muốn rời đi. Cách tinh xa số 35 độ hướng đi, 10 hải lý chỗ trên mặt biển. Một chiếc Hàn Quốc cảnh sát biển thuyền chính cùng tại một chiếc Hoa Hạ thuyền đánh cá đằng sau cực tốc đi tới. Thuyền đánh cá bên trên một vị nam tử trung niên nhìn cách đó không xa Hàn Quốc cảnh sát biển thuyền. Tức giận mắng, mẹ, đám này đáng chết Hàn Quốc cảnh sát biển. Chúng ta rõ ràng không có tiến vào Hàn Quốc hải vực. Bọn hắn lại còn đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Thật là đáng chết, một tên khác ngư dân sắc mặt phát khổ nói ra. Lưu lão đại, chúng ta nhất định phải chạy đi. Nếu như bị lũ khốn kiếp này cho bắt về, chúng ta coi như đến ăn cơm tù, ta còn có vị 76 tuổi mẹ già muốn dưỡng nha. Ta biết, Lưu lão đại sắc mặt ngưng trọng nói ra, ta cũng có vị 80 tuổi lão nương, còn có cái 12 tuổi bé con, lão tử nói cái gì cũng không thể bị đám này Hàn Quốc hỗn đản bắt lại. Tiếng nói vừa ra, hắn liền tăng lớn mã lực hướng Hoa Hạ phương hướng bỏ chạy. Hậu phương Hàn Quốc cảnh sát biển trên thuyền, một vị trung niên Hàn Quốc cảnh sát biển khóe môi vểnh lên nhìn xem chạy trốn thuyền đánh cá. Diễu diễu nói, thật sự là ngu muội người Hoa A, bọn hắn chẳng lẽ không biết thuyền đánh cá tốc độ là so ra kém cảnh sát biển thuyền. Hắn một vị đồng sự cười như điên nói, ha ha ha ha, bọn hắn chính là chạy trốn chuột, chúng ta chính là đùa giỡn chuột miêu. Bất quá lại hướng phía trước mấy hải lý liền đến vùng biển quốc tế. Chúng ta cũng phải dùng hành động. Trung niên cảnh sát biển cười lạnh nói. Chuẩn bị cao áp súng nước. Trước tiên cho bọn hắn rửa cái tắm nước lạnh. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.